Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 910, liên hoàn kế chính thức trình diễn. Minh chủ, hiện tại đại đường đã triệt để loạn, là chúng ta Đông Sơn tái khởi khôi phục đại tùy Giang Sơn thời điểm. Tả hộ pháp mở miệng đối với Dương Sùng Lễ nói, muốn khôi phục đại tùy Giang Sơn. Cũng không phải vẻn vẹn có thể đủ đánh bại đại đường là được rồi. Còn muốn chiếm được thế gia đại tộc, mới có thể để bản tôn ngồi vững vàng Giang Sơn. Dương Sùng Lễ mở miệng nói, cái này Dương Sùng Lễ vì là có thể leo lên hoàng vị. Hắn cũng mặc kệ cái gì thế gia đại tộc đối với triều đình chế ước. Lại càng không quan tâm thế gia đại tộc đối với bách tính bóc lột. Hắn muốn chỉ là đẩy ngã đại đường, lại nắm cái này vạn lý cẩm tú sơn hà. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này mục đích, để hắn trả giá to lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Hữu hộ pháp đã đi cùng ngũ tính thất tông liên hệ. Phòng trưng rất nhanh sẽ có kết quả. Tả hộ pháp mở miệng nói, Dương Sùng Lễ nghe xong gật gù. Mở miệng lần nữa đối với tả hộ pháp hỏi, các anh em có hay không đã dựa theo kế hoạch lẻn vào Trường An Thành? Tả hộ pháp mở miệng nói, minh chủ, dựa theo ngài chỉ lệnh, các đường miệng huynh đệ đã lấy không giống thân phận, lẻn vào đến trong thành Trường An, đồng thời lợi dụng trong triều huynh đệ hỗ trợ, có một nhóm người đã lẫn vào trong hoàng cung. Vì lẽ đó bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Các vị gia chủ nên nói ta đã cũng nói. Còn làm sao quyết đoán cái kia tự xem các ngươi chính mình. Phục Thiên Minh hữu hộ pháp mở miệng. Nói, lúc này bên trong căn phòng ngồi 7 người. Chính là ngũ tính thất tông các vị gia chủ. Nguyên bản bọn họ chính đang thương lượng. Để thái tử Lý Hoàng kế vị sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới Phục Thiên Minh hữu hộ pháp dĩ nhiên đến. Đồng thời đưa ra hy vọng được ngũ tính thất tông. Trợ giúp Phục Thiên Minh minh chủ Dương Sùng Lễ. Khôi phục đại tùy Giang Sơn. Hữu hộ pháp. Trong miệng người Phục Thiên Minh chúng ta cũng không biết. Cũng là lần đầu tiên mới nghe nói qua. Một cái để chúng ta hoàn toàn không biết gì cả tổ chức. Thì lại làm sao có thể làm cho chúng ta yên tâm cùng ngươi hợp tác đây? Thái Nguyên Vương ra ra, chủ vương bác mở miệng nói, hữu hộ pháp một mặt ý cười nói, nhà ta minh chủ kinh doanh mấy chục năm, bây giờ dưới trướng đều là năng chinh thiện chiến người, có thể nói được là mãnh tướng như mây. Nói liếc, nhà chúng ta minh chủ chỉ là chuẩn bị cùng ngũ tính thất tông cộng trị thiên hà. Nếu như các vị cảm thấy chúng ta Phục Thiên Minh không đáng các ngươi liên hợp. Vậy ta liền như vậy xin cáo lui. Nếu muốn chúng ta cùng Phục Thiên Minh liên hợp cũng không phải là không được. Thế nhưng bằng ngươi một cái hộ pháp thân phận. Thật giống còn chưa có tư cách cùng chúng ta đàm luận. Nếu như ngươi Phục Thiên Minh minh chủ. Thật muốn cùng ngũ tính thất tông cộng trị thiên hạ. Vậy thì phiền phức hắn tự mình đến một chuyến Trường An Thành. Sau 10 ngày, ngũ tính thất tông các vị gia chủ biết đi tới Trường An Thành, nghiên cứu làm sao để thái tử Lý Hoàng kế vị sự tình. Đương nhiên, nếu như Phục Thiên Minh minh chủ đáng giá được chúng ta cùng với hợp tác, kia thái tử Lý Hoàng kế vị sự tình cũng là làm điều thừa. Thanh Hà thôi ra gia chủ thôi vĩnh niên. Mở miệng nói, được, sau 10 ngày Phục Thiên Minh minh chủ tất nhiên biết đi tới Trường An Thành. Cùng các vị gia chủ tự mình gặp mặt nói chuyện, hữu hộ pháp gật gù rồi nói ra, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn hữu hộ pháp rời đi bóng lưng. Thái Nguyên Vương gia gia chủ Vương Bác mở miệng nói một câu thật lòng, chúng ta Thái Nguyên Vương gia cùng Lý Thái giao tiếp nhiều nhất. Cái này Lý Thái tuyệt đối là một cái âm hiểm xảo trá hạng người. Coi như hôm nay nói hắn thân chúng kịch độc tin tức. Ta đều cảm thấy chưa chắc là thật. Vì lẽ đó hiện tại thêm một cái minh hữu dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch mạnh hơn. Có thể cái này Phục Thiên Minh thật có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Ngươi nói là Lý Thái trúng độc việc có thể là giả. Ta thế nhưng là sai người ở Thái Y Viện bên trong nghe qua. Lý Thái trúng độc là Thái Y Viện viện trưởng Tôn Tư Mạc tự mình đạt được kết quả. Hơn nữa bị trúng chi độc vẫn là hết sức hiếm thấy si vưu máu. Vì lẽ đó ta cảm thấy việc này sẽ không có giả. Bác Lăng Thôi ra gia chủ Thôi Ngạo An mở miệng nói. Mặc kệ hắn là thật trúng độc cũng tốt, hay là giả trúng độc cũng được. Bây giờ hắn bị nhốt Huy Quốc bản đảo, chỉ sợ cũng không hẳn có thể đủ về chiếm được. Lũng Tây chủ nhà họ Lý mở miệng nói. Cuối cùng Ngũ Tính Thất Tông các vị gia chủ thương lượng lượng quyết định. Sau 10 ngày thiên hạ thế gia tập hợp Trường An Thành. Từ Ngũ Tính Thất Tông làm đại biểu. Lấy nước không thể một ngày vì là quân làm lý do. Để Thái tử Lý Hoàng đăng cơ làm đế. Hoàng thượng, Xích Ảnh đã truyền đến tin tức. Thiên hạ thế gia đã tập hợp Trường An Thành. Đề cử Ngũ Tính Thất Tông làm đại biểu. Chuẩn bị đổi lập nguyên Thái tử Lý Hoàng là đế. Cao Khản mở miệng đối với Lý Thái nói. Bây giờ trong triều tình huống thế nào? Có bao nhiêu quần thần Lý Hoàng đăng cơ làm đế? Lý Thái mở miệng hỏi. Phần lớn người hay là xuất phát từ xem chừng trạng thái mà lựa chọn Lý Hoàng đăng cơ làm đế, đều là đã từng vũ chiếu người. Bất quá khi ngày bọn họ cũng không ở trong triều đình, vì lẽ đó tránh thoát ngày đó cái kia một kiếp. Cao Khản mở miệng đối với Lý Thái nói, xem ra chậm ngày đó hay là nhẹ dạ, không nên giữ lại những này tai họa đến hôm nay. Bất quá nếu chậm cho bọn họ thời cơ, bọn họ không biết đi quý trọng, cũng là không lạ được chậm. Lý Thái mở miệng nói, ở nơi này cái thời điểm, La Hoái đi vào khoang thuyền bên trong, mở miệng đối với Lý Thái nói. Hoàng thượng, chỉ nửa canh giờ nữa liền muốn lên bờ, để các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Trận này đại hí màn che liền muốn kéo dài. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Tư lệnh, hoàng thượng hạm đội lập tức liền muốn đổ bộ. Một tên Phạm Dương Lô gia con cháu đích tôn, đi tới Lô Vượng Đạt bên người nói. Cảng khẩu sắp xếp như thế nào? Hôm nay ngàn vạn không thể có chút nào sai lầm. Bằng không hoàng thượng kế hoạch thực sự bởi vì chúng ta mà thất bại. Lô Vượng Đạt mở miệng nói. Tư lệnh yên tâm. Phụ trách nghênh tiếp đội tàu đều là chúng ta tự gia huynh đệ. Vì lẽ đó cũng sẽ không có chút nào sơ suất. Tên kia Lô gia dòng chính đệ tử đối với Lô Vượng Đạt nói. Đang khi nói chuyện, Lý Thái hạm đội đã bỏ neo đến cảng khẩu. Lô Vượng Đạt tự mình dẫn người tiến lên đem Lý Thái nghênh tiếp hạ xuống. Bất quá Lý Thái lại là mặt như giấy trắng thoi thóp nằm ở di động trên giường. Phảng phất đối với bên người chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả. Hoàng thượng, ngươi ngược lại là mở mắt nhìn mặt tướng A. Lô Vượng Đạt một mặt bi thương vẻ mặt. Quỳ gối Lý Thái trước giường than thở khóc lóc nói. Lô tư lệnh. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, hay là mau mau chạy tới U Châu Hành cung đi. La Hoán một mặt cô đơn vẻ mặt đối với Lô Vượng Đạt nói. Người đến, mau mau đẩy hoàng thượng lên xe lửa, tay chân nhất định phải chú ý một chút, ngàn vạn không thể ra chút nào sai lầm, bằng không các người bách không chết có thể chuộc tội lỗi. Lô Vượng Đạt mở miệng nói. Rất nhanh liền có mấy người lại đây phụ trách đẩy Lý Thái. Có lẽ là bởi vì căng thẳng, có lẽ là bởi vì hoảng loạn. Một cái không chú ý, dĩ nhiên đem Lý Thái di động giường lật đổ. Lý Thái trực tiếp từ trên giường bị quăng hạ xuống, tầng tầng ngã xuống đất. Sau đó lại mượn quán tính, về phía trước lăn thật xa mới dừng lại. Bất quá từ đầu đến cuối Lý Thái cũng không có phản ứng chút nào. Lần này nhưng làm Lô Vượng Đạt dọa sợ, nổi giận Lô Vượng Đạt, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, ngay trước mặt mọi người liền đem hai người kia cắt cổ. Sau đó tiến lên đem Lý Thái ôm vào trong ngực, lần thứ hai nhẹ nhàng đặt ở di động trên giường. đồng thời tự mình đẩy di động trên giường xe lửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.